Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng cùng Lạc Mổ có một đoạn sư huynh đệ duyên phận, nhận được hướng sư huynh không bỏ. Trước đây gặp nhau lúc còn đuổi theo nhận ta, niệm động thoát thân khả năng không lớn, nhưng lại 10 điểm có cần phải. Không phải vậy coi như Lạc Hồng có thế đánh lui xa lão yêu hóa thân, có thể chỉ cần đối phương bản thể vừa ra, hắn cũng khó tránh khỏi bị nặng, không thể không để lộ một lượng trương trân quý ác chủ bài. Tại không có hạch tâm xung đột lợi ích tình huống dưới, Lạc Hồng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắc hắc, thì ra là thế, ngươi là hướng lão quỷ ra vẻ đáng thương thời điểm sư đệ, ngươi hẳn là coi là chỉ dựa vào điểm quan hệ này, liền có thể nhường bản tôn bỏ qua cùng thù hận của ngươi. Trên đời này cứ như vậy mấy cái hóa thần tu sĩ, xa lão yêu cùng hướng lão quỷ tất nhiên là quen biết, đối phương cũng là cực kỳ chú ý, cho nên khi đâm xuống biển đứa bé liền đem Lạc Hồng cùng hướng chi lễ quan hệ, đoán cái 8-9 phần 10, nếu như Lạc Hồng chính là hướng chi lễ đồng tông sư đệ, xa lão yêu 8 thành còn có thể cho chút thể diện, dù sao hắn đánh không lại hướng chi lễ, nhưng Lạc Hồng người sư đệ này tên tuổi cũng không đan, xa lão yêu cũng không cho rằng hướng lão quỷ lại bởi vì Lạc Hồng liền cùng hắn khó xử, cho nên hắn cũng không chuẩn bị cho mặt mũi này. Xa đạo hữu cùng hướng sư huynh chính là cùng giai tồn tại, đương nhiên sẽ không sợ hướng sư huynh. Tại hạ giết quý cốc phó cốc chủ một chuyện không thể cãi lại, nhưng tại hạ nguyện dùng tọa độ không gian tin tức đổi lấy một con đường sống. Lạc Hồng đem tư thái bày thấp nói, tọa độ không gian, chỉ bằng ngươi cũng biết rõ như thế bí mật. Tọa độ không gian liên quan đến bản thể phi thăng linh giới đại sự, so sánh dưới một cái phó cốc chủ sinh tử căn bản không quan trọng gì. Buộc bím tóc đứa bé nhìn như hoài nghi, kỳ thực tâm động nói, lúc này còn không biết rõ, nhưng rất nhanh tại hạ liền sẽ biết rõ nhân giới đại đa số tọa độ không gian chỗ. Lạc Hồng trực tiếp mở ra ngân phiếu khống, tiểu tử, ngươi đang trêu ghẹo bản tôn. Buộc bím tóc đứa bé như thế nào tin tưởng hoang đường như vậy ngôn luận, lúc này liền thốt nhiên giận dữ nói, ha ha, xa đạo hữu cũng là theo linh giới xuống tới, chắc hẳn là nghe qua Linh Lung Yêu Phi chi danh a. Lạc Hồng giúp Đổng Lê Quân đứng vững buộc bím tóc đứa bé yêu khí áp bách, mặt không đổi sắc khẽ cười một tiếng nói, tiểu tử, xem ra ngươi biết đến hoàn toàn chính xác không ít, nhưng bản tôn làm gì cầu trợ ở ngươi, đợi đưa ngươi ăn, ngươi đều là bản tôn. Buộc bím tóc đứa bé lại một lần nữa coi trọng hơn Lạc Hồng, thái độ lại càng thêm bất thiện, mặc dù như thế, nhưng Lạc Hồng biết rõ miệng của hắn độn thành công, tại mạnh được yếu thua tu tiên giới, kẻ yếu là không xứng cùng cường giả bàn điều kiện. Xưa nay quy tắc đều là cường giả giữa lẫn nhau hợp tác, đối mặt kẻ yếu lúc thì từ cường giả ăn sạch, cho nên bỏ mặc xa lão yêu có tin tưởng hay không, hắn cùng Lạc Hồng ở giữa cũng tránh không được muốn một trận chiến. Chỉ bất quá khác biệt chính là hiện tại Lạc Hồng có cực lớn giá trị lợi dụng, vậy cái này trận đấu pháp như thế nào đi nữa cũng sẽ không luân lạc tới song phương gạch ngói cùng tan tình trạng. Kia Lạc Mổ liền lĩnh giáo xa đạo hữu thủ đoạn, lúc này yếu thế vô dụng, Lạc Hồng nhất định phải xuất ra lôi đình thủ đoạn đến, chính chứng minh không phải tùy tiện có thể bị đối phương nắm. Lời vừa nói ra, không khác thổi lên chiến tranh kèn lệnh, thanh bối thương lan biến thành tạo bào lão ông há miệng liền phun ra một trương thanh sắc lưới tơ, theo yêu khí tràn vào, qua trong giây lát liền tràn ra hơn 10 trượng rộng thanh vân, gào thét một tiếng, liền hướng dịch tẩy thiên phóng đi, mà phía dưới tụ tập hơn 10 vị yêu tu, đã cùng một đám 6-7 cấp yêu thú kết thành đại trận. Các hiển thần thông hướng Bích Nguyệt Thiền Sư công tới, tiện thể cũng chưa thả qua Bạch Mi Hòa Thượng bọn người. Về phần kia xa lão yêu hóa thân, trắng nõn tay nhỏ một tấm liền tế ra một cây đen nhánh cờ phướng, hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử khẩu khí không nhỏ, cho bản tôn vào đi. Lạc Hồng thấy một lần kia đen nhánh cờ phướng, trong đầu liền xuất hiện Vạn Yêu Phiên 3 chữ to, lúc này không chút do dự thuấn di ly khai tại chỗ, không muốn bị thu hút trong đó. Nhưng mà, hắn mới vừa hiện ra thân hình, chu vi không gian liền có màu đen hào quang lóe lên, tiếp lấy trước mắt cảnh vật một đổi, cả người đột nhiên bị thu hút một chỗ, bốn phía đều là đen xì yêu khí không gian bên trong, liên quan tới thần thông cùng pháp bảo uy lực, ở đây tổng kết Lạc Hồng thần thông cùng pháp bảo, lấy thuận tiện các vị độc giả đại lão, rõ ràng nhân vật chính chiến lực, đầu tiên là thần thông, Hắc Ô Chân Viêm, nguyên bản cùng mạnh nhất thời kỳ Tử La Cực Hỏa uy lực không kém bao nhiêu, sau bởi vì dung nhập một tia lực lượng pháp tắc, uy lực đại tăng. Trước mắt quy lực tương đương với hàng lão ma mượn dùng tam diễm phiến một kích toàn lực, càng không chi lực, vạn năng chi lực, tu tiên giới lực hút, bởi vì tu luyện này thần thông từ đầu đến cuối muốn duy trì được âm dương hòa hợp, rất dễ chơi với lửa có ngày chết cháy, có can đảm người tu luyện rải rác. Lạc Hồng trước mắt chưởng khống càn không chi lực chỉ có hậu kỳ đại tu có thể bằng đại pháp lực ngạnh kháng, bởi vì tiêu hao pháp lực quá lớn, Lạc Hồng đồng dạng dùng để đối phó so với hắn yếu tồn tại, cùng giai chi chiến bên trong thường dùng cho tập kích cùng hỗ trợ. Ngũ hành đại độn, luyện hư tu sĩ tự nhiên chưởng khống thần thông, bởi vì nhân giới không có thiên địa nguyên khí, hoàn toàn không cách nào phát triển uy lực, nhưng vẫn có rất nhiều diệu dụng, là Lạc Hồng tìm tòi bảo địa, đi đường chạy trối chết thủ đoạn trọng yếu. Vạn tương thần nhãn, tính nhắm vào cực mạnh thần thông, ở trong chứa nhiều loại linh con mắt biến hóa, coi trọng lấy một khắc vạn, đồng dạng thi triển đi ra, đối phương liền sẽ nhận cực lớn khắc chế, thường dùng cho miễu sát đặc biệt đối tượng, cũng có một ít hỗ trợ tác dụng. Tiên thi ngũ hành thể, làm cho giao long cúi đầu cự lực, đối ngũ hành linh khí tuyệt đối chưởng khống, thúc đẩy sinh trưởng ra ngũ hành đại độn. Bản mệnh thần phù, luyện chế thân ngoại hóa thân BUG cấp thủ đoạn. Trước mắt bởi vì tài nguyên không đủ không có chói sáng biểu hiện, đến linh giới sau sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Tử tiêu thần lôi, nhân giới thiên đạo chí cường kiếp lôi, Lạc Hồng sau cùng đòn sát thủ, bởi vì có thế dẫn động nhân giới thiên đạo pháp tắc, đối tất cả nhân giới sinh linh mà nói đều là tai họa ngập đầu, nhưng thi triển di chứng cực lớn, nếu như không tất yếu, Lạc Hồng sẽ không vận dụng. Một hệ liệt chú thuật thần thông, chú thuật đối có nhục thân tồn tại hiệu quả đại giảm, mà lại rất dễ phản vệ. Cho nên Lạc Hồng trừ phi bảo đảm tự mình thần thức viễn siêu đối phương mấy lần, hoặc là tiêu hao một đống lớn dưỡng hồn châu, nếu không sẽ không thi triển chú thuật. Tiếp theo là pháp bảo, cái quy nạp thường dùng, thần phong vô ảnh kiếm, nửa bước linh bảo, lấy ẩn hình vết nứt không gian là kiếm lưỡi đao, vô hình vô tướng, sắc bén dị thường, chỉ có cùng giai tồn tại có thể cảm ứng được Lạc Hồng sát cơ, từ đó sớm tránh né, cùng giai trở xuống, nếu không có đặc biệt cảm giác loại thần thông, chỉ có thể chết được không rõ ràng. Kim cương quyển, đỉnh cấp cổ bảo, Lạc Hồng được từ thái nhất môn thiên kiêu cổ bảo, áp dụng huyết diễm cổ ma đặc biệt đem ra sử dụng thủ đoạn về sau, có thể xưng không gì không phá, nhưng e ngại đồng dạng chất liệu cứng rắn pháp bảo, hiện đã hư hao, đợi sửa chữa phục hồi thăng cấp. Càn không châu, âm dương mất cân bằng biên giới, nửa phong ấn dựa vào chất lượng nghiền ép đối thủ bản mệnh pháp bảo, bởi vì HO chân viêm lực lượng mới xuất hiện. Hiện không thể tùy tiện tế ra, nếu không có âm dương mất cân bằng phong hiểm. La sát quỷ thủ, nửa bước linh bảo, Lạc Hồng vì chính mình lượng thân luyện chế pháp bảo, có thể hoàn toàn phát triển hắn pháp lực cùng nhục thân chi lực ưu thế, dựa vào càn không châu, có thể rung chuyển trời đất. Thiên ma kỳ, loại linh bảo, không phải như thường trên ý nghĩa thông thiên linh bảo, không có thông bảo quyết, lực lượng pháp tắc không hiện, nhưng uy năng gần, cùng vạn yêu phiên giống nhau đến mấy phần. Hư linh đỉnh, phỏng chế linh bảo, Lạc Hồng được từ Mạc Lan Nhân pháp bảo, mặc dù chứa một tia lực lượng pháp tắc, nhưng hắn bản thân so sánh rồi, uy lực còn không kịp la sát quỷ thủ, đối với hiện tại Lạc Hồng có chút gân gà, bất quá, nó thu nhiếp vật phẩm, phong ấn sinh linh thần thông dùng đến rất thuận tiện. Thủy hỏa bát quái bàn, thông thiên linh bảo, Lạc Hồng theo Thái Bình thủy phủ bên trong đoạt được, tế luyện vài vạn năm thông thiên linh bảo, uy lực không biết, liền cái này mấy chương liền hiển lộ, âm dương lưỡng nghi hồ lô. Công cụ pháp bảo, Lạc Hồng tiện tay luyện chế, dùng để thu lấy cùng điều khiển Bắc Cực Nguyên Quang. Tùy thân ngọc phủ, động thiên pháp bảo, Lạc Hồng hóa thân chỗ ở. Đây là ta đột nhiên nhớ tới tổng kết, đoán chừng có sơ hở địa phương, các huynh đệ phát hiện liền mời nhắn lại, ta sẽ mau chóng bổ sung sửa đổi, cảm tạ. Chương 646, Vạn Yêu Phiên, hắc hắc, bản tôn tại cái này Vạn Yêu Cốc các nơi cũng bày ra hồn dẫn đại trận, Vạn Yêu Phiên chỉ cần ngược lại mượn đại trận chi lực, mặt ngươi độn thuật tinh diệu nữa, chỉ cần là trong cốc, cũng khó khăn trốn bị thu hút cờ bên trong hạ tràng, yêu khí tràn ngập không gian bên trong, buộc bím tóc đứa bé thanh âm già nua xa xa truyền đến, chỉ nghe hắn đắc ý một lát sau, đột nhiên nhẹ giọng một ca, hơi có vẻ kinh ngạc mà nói, ngươi phi kiếm này ngược lại là có chút môn đạo, có thể tránh thoát bản tôn thần thức, không tệ, bọn chúng là bản tôn, buộc bím tóc đứa bé không che giấu chút nào tự mình tham lam, dựa vào Vạn Yêu Phiên phát giác được thần phong vô ảnh kiếm tồn tại về sau, liền lập tức quyết định cướp đoạt. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đỉnh đầu chỗ yêu khí liền quay cùng một hồi, tiếng thét nổi lên, hào hùng như là sóng lớn đồng dạng yêu khí bỗng nhiên một quyển, liền hóa thành một cái to lớn yêu khí vòng xoáy. Này vòng xoáy một mảnh đen kịt, đường kính chừng mấy chục trượng to lớn, phi tốc chuyển động bên trong phát ra kinh khủng lại tiếng gào chát chúa, lập tức mảng lớn màu đen hào quang từ trong đó tâm bắn ra. hướng Lạc Hồng quét sạch mà đi. Lạc Hồng tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại, thừa dịp còn chưa bị kia màu đen hào quang bao lại, vội vàng hai tay bóp lên kiếm quyết. Lập tức, hắn quanh người 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm liền hướng ở giữa tụ lại, phát ra một trận thanh minh thanh âm về sau, kết thành một đóa vô hình kiếm liên. Lập tức, đen hà bao một cái mà xuống, liền đem trọn đóa vô hình kiếm liên cũng cuốn vào trong đó. Vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra vô số mũi đao tấn công chói tai thanh âm, phản phất kia đen hà bên trong cất giấu vô số phong nhận. Sau một khắc, Lạc Hồng chợt thấy thân hình chấn động, vô hình kiếm liên lại nhận một cổ cự lực dẫn dắt, nếu không thụ khống chế phóng tới đỉnh đầu hắn yêu khí vòng xoáy bên trong. Như đổi lại là phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đối mặt cổ này đột nhiên xuất hiện to lớn hấp lực, khả năng thật sự khống chế không nổi pháp bảo của mình. Nhưng Lạc Hồng tu luyện vô lượng trấn hải quyết, pháp lực muốn so cùng giai tu sĩ thâm hậu được nhiều, càng là thụ ngũ hành chi tinh rèn luyện, khiến cho tinh thuần không gì sánh được, cho nên chỉ là lúc đầu thụ nhiều ảnh hưởng, đợi Lạc Hồng đề chấn pháp lực về sau, rất nhanh liền ổn định vô hình kiếm liên, thậm chí, Lạc Hồng lúc này còn làm ra phản kích, cái gặp hắn trên tay pháp quyết biến đổi, vô hình kiếm liên lập tức chậm chậm chuyển động bắt đầu, không ngừng kích xạ ra mang theo không gian chi lực sắc bén kiếm khí, bổ về phía trên yêu khí vòng xoáy. Trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm khí chém vào dưới, to lớn yêu khí vòng xoáy lập tức trở nên thất linh bát lạc, khiến cho sinh ra hấp lực chợt hạ xuống. Bất quá, vạn yêu phiên bên trong yêu khí tựa hồ vô cùng vô tận, chỉ là lăn mình một cái, kia yêu khí vòng xoáy liền khôi phục được 7-8 phần. Lạc Hồng lúc này ý thức được nếu không thể nhất cử đánh tan này thần thông, nó đem không dứt. Thế là, hắn một bên mượn nhờ vô hình kiếm liên ngăn cản màu đen hào quang, một bên há mồm phun ra một đại đoàn đỏ thẫm linh diễm. Hắc ô chân viêm vừa mới ly thể, liền hóa thành một cái dương cánh hơn một trượng đỏ thẫm hỏa nha, bị Lạc Hồng thần niệm thúc dục, lúc này vỗ cánh bay hướng lên trên phương bay đi, đón đầu vọt tới kia màu đen hào quang. Lập tức, dày đặc tiếng bạo liệt tại cả hai chỗ giao hội vang lên làm một đoàn, đỏ thẫm hỏa nha như là dao nóng cắt dầu, đem màu đen hào quang xông phá, nhất cử xông vào yêu khí vòng xoáy bên trong, biến mất một cái chớp mắt về sau, yêu khí vòng xoáy nội bộ dần dần lộ ra ánh lửa. Sau đó đột nhiên toàn bộ vòng xoáy liền bắt đầu cháy rừng rực, lực lượng pháp tắc. Ngươi có thể đem thần thông thôi diễn đến cái này tình trạng, bản tôn thật đúng là xem nhẹ ngươi. Nhìn thấy hắc ô chân viêm tồi khô lạp hủ uy năng, buộc bím tóc đứa bé có vẻ 10 điểm ngoài ý muốn, trầm giọng nói, nếu như thế, Sa đạo hữu có thể nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Tìm kiếm cùng bố trí tọa độ không gian tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đồng thời vậy cũng không phải vật chỉ dùng được một lần. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, nói chuyện thời điểm, Lạc Hồng một mực dùng thần thức tìm tòi chu vi, hy vọng có thể tìm tới buộc bím tóc đứa bé vị trí, nhưng thụ vạn yêu phiên cấm chế cùng vô biên yêu khí ảnh hưởng, cử động lần này 10 điểm gian nan. Ngược lại là, hướng trên đỉnh đầu hỏa diễm vòng xoáy lúc này ầm ầm nổ tung, bay ra một cái so với vừa nãy lớn trọn vẹn gấp 10 đỏ thẩm hỏa nha, hiển nhiên kia yêu khí vòng xoáy là thành hắn thuốc bổ, hừ. Chỉ bằng vào một tay nhìn được thần thông, cũng nghĩ phá mất bản tôn vạn yêu phiên, đơn giản mơ mộng hảo huyền. Buộc bím tóc đứa bé hừ lạnh một tiếng về sau, đột nhiên phát ra một đạo thật dài kêu to, vang vọng cả vùng không gian. Một thời gian, nguyên bản bị hắc ô chân viêm bức lui yêu khí nhao nhao tụ tập lại một chỗ, từng đoàn ngưng kết biến hình hóa thành từng cái hình thái khác nhau, lớn nhỏ khác biệt yêu thú. Hiện thân về sau, những này yêu thú tất cả đều phản phất không có linh trí hướng Lạc Hồng điên cuồng gào thét. Các loại phi cầm tẩu thú lít nha lít nhít đem Lạc Hồng trùng điệp vây quanh, trong đó hình thể lớn chừng hơn trăm trượng to lớn, nhỏ bé thì chỉ có hơn một xích, nhưng đều tản mát ra hung lực cực điểm khí tức, lại có nhiều như vậy bị luyện hóa yêu hồn, vạn yêu phiên quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn qua trước mắt một mảnh đen kịt, phản phất vô cùng vô tận yêu hồn, Lạc Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từ đáy lòng cảm thán nói, lập tức, lại là một tiếng kêu to truyền đến. Những này từ yêu hồn cùng yêu khí ngưng tụ ra khôi lỗi, lúc này liền phô thiên cái địa cuồng nhào mà tới, đỏ thẩm hỏa nha phản phất thấy được một đám đưa tới cửa đồ ăn, hưng phấn hót vang một tiếng về sau, liền dết vào đàn yêu thú bên trong, nhưng mà, buộc bím tóc đứa bé đã từng gặp qua nó thần thông, như thế nào lại không làm phòng bị, cái gặp, những cái kia yêu thú vừa mới vọt tới đỏ thẩm hỏa nha phụ cận, đều không cần hắn công kích, liền nhao nhao tự nổ tung, lấy loại này bất kể tổn thất phương thức. Đem gắt gao kiềm chế lại, lúc này, Lạc Hồng đỉnh đầu vô hình kiếm liên còn đang không ngừng mà tung xuống kiếm khí, những này kiếm khí uy năng bất phàm, mỗi một đạo đều có thể chém giết một đầu yêu thú, nhưng yêu thú phản phất vô cùng vô tận, thủ đoạn như vậy, căn bản không ngăn cản được bọn chúng tới gần Lạc Hồng. Nhưng mà, ngay tại buộc điếm tóc đứa bé cho là mình tìm được Lạc Hồng uy hiếp thời điểm, một cái kình thiên quỷ trảo đột nhiên tại Lạc Hồng trước người ngưng tụ mà ra, quét ngang một vòng liền đem vô số yêu thú vỗ trúng, đồng thời làm cho người khiếp sợ là, những này bị vỗ trúng yêu thú đã không có chết, cũng không có bay rớt ra ngoài, mà là bị kia kình thiên quỷ thủ bên trong duỗi ra từng cái quỷ trảo lôi kéo vào. Một bộ phận tương đối cường đại yêu hồn hóa thành khôi lỗi yêu thú, giờ phút này đang ra sức giãy giụa lấy, không để cho mình bị nâng đỡ đi vào. Có thể theo một đạo màu đen thần quang đảo qua, những khôi lỗi này yêu thú nhao nhao hét thảm lên, rốt cuộc không cách nào ngăn cản lực kéo, bị toàn bộ thu nhập kình thiên quỷ thủ bên trong. Lúc này, Lạc Hồng chỗ mi tâm đã mở ra một cái huyền âm chi nhãn, này mắt bắn ra sức mục thần quang có thế khắc chế trong thiên hạ tất cả âm hồn quỷ quái. Chỉ là yêu hồn tự nhiên không đáng kể, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lạc Hồng lại động thủ lúc, liền đầu tiên là một đạo sức mục thần quang đảo qua, trọng thương những cái kia yêu hồn, lại tế ra la sát quỷ thủ một trảo, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được đông đảo cao giai yêu hồn, như vậy cũng tốt so là có người hướng Lạc Hồng mở rộng tự mình túi gạo, mặc cho hắn móc lấy nhà hắn gạo, đơn giản không nên quá thoải mái, bất quá, Lạc Hồng là sướng rồi, buộc bím tóc đứa bé lại là không cao hứng. Tiểu bối tai có dũng khí, tại một tiếng gầm thét truyền đến về sau, phô thiên cái địa khôi lỗi yêu thú trong nháy mắt tan thành mây khói, tùy theo mà đến là một cái so la sát quỷ thủ còn muốn to lớn yêu trảo. Này trảo đen nhánh bóng loáng, chừng 3-40 trượng to lớn, năm cái cao vài trượng nhọn giáp, chớp động lên âm trầm hàng mang, ẩn hiện tại cuồn cuộn yêu khí bên trong, uy thế cực kỳ làm người kinh hãi. Không biết là này trảo quá mức to lớn, vẫn là có khác thần thông, lại nhường Lạc Hồng sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Đương nhiên, Lạc Hồng so không nghĩ tới muốn tránh, trước mắt này trảo lấy Thái Sơn chi thế đè xuống, hắn lập tức đem hữu quyền bóp, ra sức hướng lên trên phương đảo đi. Rất nhanh, hai người chạm vào nhau khuấy động ra nổ vang rung trời, tiếp lấy bắn ra một cổ mạnh mẽ gió lốc, đem bốn bề yêu khí đều thổi đến trống không. Lạc Hồng lúc này chỉ cảm thấy tự mình đánh vào một khối tinh thần cương bên trên, lực phản chấn nhường nắm đấm của hắn nhói nhói không thôi. Mà trên bầu trời lại truyền tới một đạo tiếng rên rỉ, cái gặp kia to lớn yêu trảo tự chưởng trung tâm lan tràn ra vô số tinh mịn vết rạn, sau đó đúng là vỡ nát thành vô số khối. Hiển nhiên, hiệp này xuống tới, buộc bím tóc đứa bé ăn thiệt thòi nhỏ. Hảo hảo, ngươi có thể phá vỡ bản tôn ma thiên trảo, xem ra, không thi triển ra vạn yêu phiên uy lực chân chính, thật đúng là bắt không được ngươi. Hơi có vẻ tức hỗn hển tiếng gào thét truyền đến về sau, Lạc Hồng chợt thấy bốn bề yêu khí không còn. Hắn thần thức cũng không hề bị áp chế, thế là sau một khắc, Lạc Hồng liền khóa chặt buộc bím tóc đứa bé vị trí. Cái gặp vị này xa lão yêu hóa thân đang treo trên bầu trời tại một mặt màu đen tấm trắng về sau, trắng nõn tay phải rung nhẹ nhẹ, hai đầu lông mày lộ ra thống khổ cùng phẫn hận chi sắc. Ngay tại Lạc Hồng nhìn về phía hắn trong nháy mắt, buộc bím tóc đứa bé tay trái một cái khẽ vồ, liền từ một đoàn hắc quang bên trong cầm ra một cây tối ong cây quạt nhỏ. Ngay sau đó, hắn liền đem kia cái màu đen cây quạt nhỏ lay động, toàn bộ không gian lúc này rung lên bần bật, tất cả yêu khí cũng kịch liệt quay cuồng lên, tựa như nước lạnh dội vào lăn dầu bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ sương mù xám xịt theo yêu khí màu đen bên trong tuôn ra, là những này màu xám sương mù cấp tốc ngưng tụ thành đoàn, lập tức liền truyền ra không gian ba động, ngay sau đó bốn cái đen xì, đường kính hơn một trượng cửa động xuất hiện, ẩn ẩn có gì có thể sợ tồn tại muốn từ đó ra bộ dạng. Gặp tình hình này, Lạc Hồng thần sắc cứng lại, đầu tiên là đem thần phong vô ảnh kiếm cùng hắc ô chân viêm vừa thu lại, tiếp lấy tác liền đem thủy hỏa bát quái bàn tế ra, đem bảo vật này hướng không trung ném đi về sau, Lạc Hồng lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, rất nhanh một cái đỏ lam nhị sắc bát quái bàn hư ảnh ngay tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra, này hư ảnh vừa ra liền tản mát ra cực hàn cùng cực nhiệt hai cổ khí tức, lại chừng hơn trăm trượng rộng, vì thế so với buộc bím tóc đứa bé ma thiên trảo còn muốn kinh người. Khi hẳn là cũng là phỏng chế linh bảo. Cái này tiểu tử thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, chiêu chiêu lợi hại cực điểm. Bất quá vạn yêu phiên tại phỏng chế linh bảo bên trong là vô địch tồn tại. Cái này tiểu tử lần này xem như khinh thường. Buộc bím tóc đứa bé ánh mắt co rụt lại về sau, cười lạnh, lần nữa lay động lên trong tay cây quạt nhỏ, làm cho kia bốn cái hắc động cấp tốc khuếch trương biến lớn. Từng tiếng kinh khủng thú rống từ đó truyền ra, tự hồ có bốn cái vô cùng lợi hại yêu ma ngay tại leo ra. Lúc này, Lạc Hồng lại là bất chấp buộc bím tóc đứa bé bên kia biến hóa, thôi động thủy hỏa bát quái bàn tiêu hao pháp lực xa so với hắn tưởng tượng phải lớn, lúc này chỉ có thể toàn lực thi pháp. Mấy tức về sau, cuối cùng vẫn là buộc bím tóc đứa bé nhanh lên một bước, bốn cái trong lỗ đen đồng thời nhô ra một cái bộ dáng khác nhau yêu trảo. Ngay sau đó, bốn khỏa hắc khí ung tùng, phản phất theo trong địa phủ trở về yêu bài liền ló ra. Chương 647, Thủy Hỏa Bát Quái Bàn, đầu hổ, đầu rùa, mũ phượng, dao sừng, phân biệt theo bốn cái trong lỗ đen nhô ra, sau đó cùng nhau bộc phát ra hung lịch tiếng rống, điên cuồng đem tự mình yêu khu theo trong lỗ đen gạt ra. Không đồng nhất một lát, hắc hổ, cự quy, chim phượng, hung dao, cái này bốn đầu yêu thú liền xuất hiện ở vạn yêu phiên bên trong, riêng phần mình bộc phát yêu khí cũng không thua buộc bím tóc đứa bé, thình lình đều là 10 cấp yêu thú, không được. Lạc đạo hữu, lão này yêu đây là dự định đem ra sử dụng tứ linh chi lực, thi triển đại phá diệt thần quan, ngươi nếu là không kịp thôi động thủy hỏa bát quái bàn, tuyệt đối không nên đón đỡ, bản tiên tử lập tức dẫn ngươi từ nơi này không gian ra ngoài. Ngân tiên tử liếc mắt xem thấu xa lão yêu dự định, giọng nói cấp bách nói, còn thiếu một chút, hẳn là kịp, mới vừa bị thu hút vạn yêu phiên lúc, ngân tiên tử liền hướng Lạc Hồng truyền qua âm, bảo hắn biết có thể giúp hắn phá không mà ra, nhưng Lạc Hồng bốc lên trận chiến này chính là muốn gọi xa lão yêu biết rõ sự lợi hại của hắn, để tránh bọn hắn xung đột diễn biến đến không thể vãn hồi tình trạng, chọn lọc tự nhiên lưu lại ứng chiến, đại phá diệt thần quan chi danh Lạc Hồng dù chưa nghe qua. Nhưng này tứ hung linh lại dễ dàng phân biệt bất quá, tứ tượng na di phù dùng lâu như vậy, Lạc Hồng nơi nào sẽ không biết tứ linh chi lực tương dung sẽ sinh ra không gian chi lực, hắn giờ phút này hơi chút nghĩ lại, liền đoán được kia đại phá diệt thần quan, nhất định là một loại nào đó lớn uy lực không gian thần thông, bất quá, nguyên nhân chính là đến này suy đoán, Lạc Hồng mới càng thêm đã tính trước, tiểu tử, chớ có lại vùng vẫy, bản tôn xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, sẽ cho ngươi lưu lại nguyên anh. Nhe răng cười âm thanh bên trong, buộc bím tóc đứa bé lay động vạn yêu phiên, lập tức kia tứ hung linh trong miệng cũng sáng lên linh quang. Đột nhiên, bốn đạo mấy trượng chi to yêu lực cột sáng liền từ bọn hắn trong miệng bắn ra, cũng tụ hợp tại bốn thú ở giữa một chỗ. Lúc này, một khỏa ngân quang lập lòe quang cầu bị dung hợp mà ra, trong chớp mắt liền bành trướng đến hơn 10 trượng lớn nhỏ. Không gian thật lớn ba động khóa cứng cái này phương thiên địa, bất luận cái gì ở đây cưỡng ép thi triển thuấn di độn thuật tu sĩ đều sẽ trong nháy mắt bị không gian phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Đi chết đi, tiểu tử, theo buộc bím tóc đứa bé gầm lên giận dữ, một đạo hơn 10 trượng to màu bạc cục sáng bắn thẳng đến mà xuống, giống như quỷ đạo pháo đồng dạng đối Lạc Hồng hạ xuống thiên phạt, những nơi đi qua không gian toàn bộ bị phá vỡ, vô số nhỏ bé không gian mảnh vỡ bắn ra, có thể suy ra bị này thần thông bao phủ tồn tại sẽ là cỡ nào hạ tràng. Nhưng mà Lạc Hồng đối mặt che đậy mà đến màu bạc cục sáng lại không một chút vẻ kinh hoảng, cái gặp hắn kiếm chỉ một điểm, cuối cùng một đạo pháp quyết theo đầu ngón tay hắn bắn ra, đường kính không có nhập thủy hỏa bát quái trong mâm, tiếp theo một cái chớp mắt, thủy hỏa bát quái bàn phát ra, đông, một tiếng vù vù, hắn huyễn hóa ra bát quái hư ảnh bỗng nhiên sáng lên, lập tức một đỏ một lam hai cổ đám mây gào thét mà ra, nhanh chóng xoay tròn bên trong cuồn cuộn ra cuồng bạo cực điểm càng không chi lực, cổ này càng không chi lực so Lạc Hồng tự thân nắm giữ muốn cường hoành gấp 10 có thừa. Nhưng cuồng bạo đến khó mà điều khiển, lại không cách nào tự nhiên thu phóng, chỉ có thể biểu hiện là một cổ tuyệt cường hấp lực. Thủy hỏa bát quái bàn cái này thông thiên linh bảo thiết kế mạch suy nghĩ, chính là lợi dụng tuyệt cường càng không chi lực đem đối thủ nhiếp vào nước lửa song ngư bên trong, dùng cực hàn cực nhiệt lực lượng đem ma diệt thành cặn bã. Mượn dùng tự thân càng không chi lực, Lạc Hồng trưởng khống bảo vật này áp lực giảm bớt rất nhiều, có chút điều chỉnh phía dưới góc độ về sau. Liền gặp kia nguyên bản thẳng tắp rơi xuống đại phá diệt thần quan, đột nhiên bị bóp méo ra một cái đường cong, bắn vào nước lửa sông ngư bên trong. Càng không chi lực vốn là có khóa chặt không gian hiệu quả, có thế tác dụng tại không gian chi lực trên cũng không kỳ quái. Đại phá diệt thần quan mặc dù uy lực kinh người, nhưng hắn bản chất là yêu lực, mà yêu lực lại là từ thiên địa linh khí chuyển hóa mà đến, cho nên tại đụng tới tầng cấp cao hơn lực lượng về sau, trong khoảnh khắc liền bị ma diệt trở lại như cũ thành linh tử. Thậm chí liền yêu khí cũng bị gột rửa trống không. Cùng lúc đó, buộc bím tóc đứa bé cùng tứ hung linh cũng nhận thủy hỏa bát quái bàn uy năng ảnh hưởng, chỉ cảm thấy một cổ tuyệt cường hấp lực, muốn đem bọn hắn kéo vào phía dưới thủy hỏa cối xay bên trong. Nguyên bản, buộc bím tóc đứa bé còn chờ mong đại phá diệt thần quan, nhất cử phá hủy Lạc Hồng pháp bảo, nhưng hắn không có vào kia thủy hỏa cối xay về sau, ngoại trừ không ngừng phát ra kịch liệt, bành bành, bạo liệt thanh âm, không có nhấc lên khác, bọc nước. Buộc bím tóc đứa bé rốt cục ý thức được không ổn, lúc này làm cho tứ hung linh dừng lại thần thông, thi triển thủ đoạn thoát khỏi phía dưới truyền đến hấp lực, Nhưng cổ lực lượng này đơn giản không nói đạo lý, bỏ mặc bọn hắn thi triển cái gì động thuật, vẫn là mượn dùng pháp bảo gì, cũng không cách nào tránh thoát trói buộc, chỉ có thể một chút xíu bị nâng đỡ xuống dưới. Mà lại, bọn hắn càng đến gần thủy hỏa cối xay, cổ lực hút này liền càng phát ra cường đại, bọn hắn hạ xuống tốc độ cũng liền càng nhanh. Lạc đạo hữu chậm đã, ngươi đã có thông thiên linh bảo, sao không nói sớm, bản tôn nguyện ý hợp tác, mau mời thu thần thông. Bụt bím tóc đứa bé thấy thế chỗ nào còn không rõ ràng, tự mình đây là hãm sâu thông thiên linh bảo uy năng bên trong, bằng không như thế nào như vậy không có lực lượng đối phó. Mắt thấy cự ly thủy hỏa cối xay càng ngày càng gần, cuồng ngạo như hắn cũng không khỏi xin khoan dung nói. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này nhưng không có lưu thủ, tay phải hơi thu lại một chút về sau, lại bỗng nhiên vỗ ra, ngược lại gia tăng pháp lực cung cấp. Lập tức, thủy hỏa bát quái bàn uy năng lại tăng một phân, buộc bím tóc đứa bé cùng kia tứ hung linh rốt cuộc ngăn cản không nổi, nhao nhao như lưu tinh nện vào nước lửa thái cực bên trong. Bất quá, Lạc Hồng chỉ là nhường bọn hắn thoáng thưởng thức một cái trong đó lợi hại, liền thần niệm khẽ động đem bọn hắn thu nhiếp đến bát quái không gian bên trong, mượn nhờ bên trong siêu cường càn khôn chi lực cùng cấm chế phong ấn, chính là hóa thần tu sĩ cũng đừng nghĩ động đậy một cái. Phá cho ta, Lạc Hồng một bên tiếng quát nói một bên tay phải có chút chuyển động, liền làm cho thủy hỏa bát quái bàn uy năng thay đổi mà ra. Lập tức, Lạc Hồng phía trên không gian bị bóp méo thành một đoàn ma hoa, một lỗ hổng lập tức bị mở rộng ra. Gặp tình hình này, Lạc Hồng lúc này đem pháp lực vừa thu lại, thủy hỏa thái cực song ngư một lần nữa không có vào bát quái hư ảnh bên trong. Tiếp lấy bát quái hư ảnh tán loạn, Lạc Hồng bắt lấy rơi xuống linh bảo về sau, một cái lắc mình liền chui ra khỏi vạn yêu phiên. Ngoại giới tuy là ban ngày, nhưng vẫn là yêu vân dày đặc, không thấy ánh nắng. Thần thức cấp tốc quét qua, Lạc Hồng liền thấy rõ lúc này thế cục. Dịch Tẩy Thiên mặc dù còn tại cùng Thanh Bối Thương Lan đánh đến ầm ầm rung động, nhưng đã hơi có vẻ hạ phong. Nếu là không có thủ đoạn càng mạnh hơn tế ra, hôm nay sợ là muốn vẫn lạc tại đây. Đi theo hắn Hạ Đình Sơn lúc này nhìn xem 10 điểm chật vật, nhưng may mà tính mạng vẫn còn ở đó. Bất quá, kia họ Hạ lão giả vận khí còn kém không ít, lúc này Lạc Hồng đã không cảm ứng được hắn khí tức, hiển nhiên là vẫn lạc rơi mất. Bích Nguyệt Thiền Sư đang bị một đám yêu tu vây công, bởi vì hắn kim bạc cổ bảo bị Lạc Hồng thu đi, hiện tại chỉ có thể dùng công thay thủ, mỗi lần đánh ra một chưởng, liền phải một đám yêu tu xem chừng ứng đối, nhưng mà, giống như hắn như vậy bị kéo ở, trên thực tế chẳng khác nào là thua. Về phần Bạch Mi Hòa Thượng, Lạc Hồng phát hiện thi thể của hắn, bất quá đã bị ăn đến chỉ còn cái đầu. Một bên khác, Lạc Hồng hóa thân đã ma thân toàn bộ triển khai, một lưỡi đao máu vây quanh hắn trên dưới tung bay, chung quanh yêu tu cũng kiên kỵ đến không dám tiến lên. Tiểu Kim dựa lưng vào hóa thân, mắt long long nhìn chằm chằm một cái kim tiền báo yêu, một cái móng vuốt bên trong nắm lấy một khỏa mặt lộ vẻ kinh ngạc yêu thú đầu lâu. Bởi vì đối phương hiện nguyên hình, Lạc Hồng không thể một cái nhận ra đó chính là Vu Liệt Đầu. Lạc Hồng có thể tưởng tượng, này yêu tao ngộ diệt hình kim quang tập kích lúc là bực nào tâm tình. Hừ, để ngươi đánh gãy ta độn quang, Tiểu Kim làm được tốt. Mà tại hóa thân 10 trượng ma thân cùng hình thể càng thêm to lớn Tiểu Kim ở giữa, Đổng Lê Quân bóp lấy kiếm quyết, nhãn thần có chút mờ mịt, xác nhận qua thế cục về sau, Lạc Hồng trống không tay trái đưa tay chộp một cái, lập tức một đoàn hắc quang hiện lên, một cây tối om, dài 3-4 trượng to lớn cờ phướng bị hắn bắt ra. Chương 648, hóa thần yêu tu, buộc bím tóc đứa bé trong tay chỗ bắt cây quạt nhỏ, chỉ là vạn yêu phiên linh tính biến thành. Hắn bản thể một mực là Lạc Hồng vị trí kia mảnh tràn đầy yêu khí không gian. Bây giờ kỳ chủ bị bắt, Lạc Hồng sơ lược thi thủ đoạn, liền đem bản thể nắm chặt ra. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, Lạc Hồng khí tức vẫn sao động cực kỳ, cho nên tại hắn ra trong nháy mắt, liền đã rơi vào chúng tu cùng người khác yêu cảm giác bên trong. Hóa thân bọn hắn tất nhiên là không cần nhiều lời. Ba người lúc này độn quang lóe lên, đi vào Lạc Hồng bên người. Ma quang cùng kim quang cùng nhau lóe lên về sau, hóa thân lần nữa khôi phục thân người, mà Tiểu Kim cũng rơi vào Lạc Hồng đầu vai. Lạc huynh, kia đồng thân lão yêu như thế nào? Đổng Lê Quân có chút thấp thỏm hỏi. Nàng một phương diện hy vọng Lạc Hồng đem buộc bím tóc đứa bé giải quyết, một phương diện lại không nghĩ, dù sao huyên náo càng lớn, việc này thì càng khó kết thúc. Phải biết, vạn yêu cốc chân chính chủ nhân nhưng chưa hiện thân đây. Đổng tiên tử yên tâm, Lạc mổ biết rõ phân tất. Lạc Hồng mỉm cười, đáp lại nói, nghe nói lời ấy, Đổng Lê Quân kia là muốn nói lại thôi, nghĩ thầm ngươi thiếu nhất chính là phân tất, mà so sánh Đổng Lê Quân lo lắng, Thanh Bối Thương Lan cùng một đám yêu tu chính là chấn kinh cực điểm, nhất là bọn hắn nhìn thấy Lạc Hồng trong tay vạn yêu phiên lúc, trong lòng thì càng là sợ hãi, Cờ này làm Vạn Yêu Cốc truyền thừa chi bảo, không chỉ có uy lực có thể so với chân chính thông thiên linh bảo, mà lại có thể thông qua dự đoán ở dưới cấm chế hiệu lệnh bầy yêu, một khi rơi vào ngoại nhân trong tay, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù một đám yêu tu biết rõ Lạc Hồng không có khả năng thời gian ngắn nội luyện hóa Vạn Yêu Phiên, tiến tới dùng bảo vật này cấm chế đối phó bọn hắn, nhưng chỉ là nhìn thấy cờ này rơi vào ngoại nhân trong tay tràn cảnh, cũng đủ để cho bọn hắn e ngại chần chờ. Hỗn trướng, ngươi đem cốc chủ hóa thân như thế nào? Chúng yêu nghe lệnh, giúp ta đem Vạn Yêu Phiên đoạt lại. Thời khắc mấu chốt, thanh bối Thương Lan buông tha Dịch Tẩy Thiên, nổi giận mà rống lên, hướng Lạc Hồng phi độn mà tới. Còn lại yêu tu nghe vậy cũng nhao nhao đỏ tròng mắt, bỏ xuống Bích Nguyệt Thiền Sư bỏ mặt, trực tiếp hướng Lạc Hồng một nhóm vây lại. Gặp này cơ hội tốt, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư hai người kia là không chút nghĩ ngợi, lập tức liền bước ra bỏ chạy. Đấu đến bây giờ, pháp lực của bọn hắn đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, lại không thoát thân coi như thật muốn vẫn lạc nơi này. Đại ca, chờ ta một chút. Mắt thấy Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư kết bạn bỏ chạy, Hạ Đình Sơn lập tức khẩn trương, liền muốn thi triển độn thuật đuổi theo. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên thổi lên màu đen cuồng phong, một cổ làm cho Hạ Đình Sơn kém chút sợ vỡ mật kinh khủng yêu khí chợt hiện. Lập tức, đám người yêu liền gặp kia màu đen cuồng phong hướng ở giữa tụ lại, hóa thành một khỏa mấy trăm trượng lớn đầu hổ. Chỉ nghe ngao một tiếng cự rít gào, trừ Lạc Hồng bên ngoài đám người yêu đều tâm thần rung mạnh, nhao nhao duy trì không được phi hành pháp thuật, phía dưới sủi cảo đồng dạng hướng mặt đất rơi đi. Mà này đầu hổ lại rõ ràng là hướng về phía Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư đi, hai bọn họ cách gần nhất, tự nhiên cũng thụ ảnh hưởng càng sâu, thẳng đến bọn hắn bị kia to lớn đầu hổ hút vào trong miệng, cũng không có hồi tỉnh lại. Cái này một là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hai cũng là bởi vì bọn hắn lúc này bị hụt pháp lực, trạng thái không tốt, mới khiến cho hai vị hậu kỳ đại tu, dễ dàng như vậy liền đã rơi vào không rõ sống chết hoàn cảnh. Mà Lạc Hồng bên này người cùng yêu cũng chỉ là rủ xuống mấy chục trượng liền khôi phục lại, một lần nữa ổn định thân hình. Là thanh bối Thương Lan các loại một đám yêu tu thấy rõ vắt ngang ở thiên địa to lớn đầu hổ lúc, cũng không khỏi hưng phấn gào lên. Không hề nghi ngờ, này đầu hổ nhất định là Xa Lão yêu thần thông, nguyên lai là cái hổ yêu, trách không được có thể luyện ra tứ hung linh, chắc hẳn bọn chúng nguyên thân là chết tại Xa Lão yêu trong miệng tứ linh ma cọp vồ. Lạc Hồng trong lòng thầm nghĩ, ngẩng đầu đưa mắt nhìn đầu hổ, ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước chi ý. Tiểu hữu, đem Vạn Yêu Phiên còn tới, lại đem bản tôn hóa thân thả, bản tôn liền thả ngươi các loại xuất cốc. Đầu hổ mới mở miệng, liền phát ra phản phất sấm rền đồng dạng thanh âm, chấn người mà nhĩ ông ông tác hưởng. Vạn Yêu Phiên hiện tại liền có thể trả lại, nhưng Xa đạo hữu hóa thân lại là đến chờ nhóm chúng ta xuất cốc về sau, lại đi thả ra. Lạc Hồng sở dĩ lúc ấy không nương tay, đem buộc bím tóc đứa bé thu nhập thủy hỏa bát quái trong mâm, chính là bởi vì hắn hiện tại pháp lực cũng chỉ thừa không tới ba thành, không có một chút thẻ đánh bạc nơi tay, tâm hắn khó có thể bình an a. Cốc chủ không thể thả bọn hắn. Người này chẳng những giết hùng sư, hắn linh thú hóa thân càng là diệt sát trong cốc mười mấy vị hóa hình đồng đạo, tuyệt không thể buông tha bọn hắn. Thanh bối Thương Lan nghe xong đầu hổ muốn thả Lạc Hồng bọn người rời đi, liền rất là kích động nói, im ngay. Bản tôn tự có so đo, các ngươi nếu có bản sự, sao lại cần bản tôn tự mình phá phong xuất thủ? Không biết là không thích thanh bối Thương Lan ngỗ nghịch, vẫn còn bất mãn Lạc Hồng uy hiếp, đầu hổ lúc này nổi giận mà quát, cường đại uy áp xông đến chúng yêu coi như trong lòng vẫn là không phục, cũng không dám lại biểu lộ nửa phần, cả đám đều buông xuống đầu. Tiểu hữu, ngươi đã là hướng lão quỷ sư đệ, bản tôn sẽ tin ngươi một lần, chỉ là không biết Linh Lung yêu phi kia khi nào mới có tin tức. Xa Lão yêu hiện tại liền muốn phi thăng, Vạn Yêu Cốc sau này như thế nào không có quan hệ gì với hắn, cho nên cho dù Lạc Hồng bọn người đối trong cốc yêu tu giết chóc rất nhiều, hắn cũng không quan tâm, trong vòng 10 năm, tất thấy rốt cuộc. Lạc Hồng khẳng định cực điểm trả lời, Diệp Sùng đã ở mật kho bên trong vào tay muốn đồ vật, tự mình sau khi ra ngoài lại không phát hiện tung tích của hắn, chắc là thông qua thủ đoạn phi thường, truyền tống ly khai Vạn Yêu Cốc. Nói cách khác, Diệp gia mở ra Côn Ngô Sơn phong ấn cuối cùng một khối ghép hình đã bù đắp, đến lúc đó Ngân Nguyệt liền sẽ dựa theo cố định quỹ tích thức tỉnh ký ức trở thành Linh Lung, Hàng lão ma cũng đem đạt được phi thăng mấu chốt tin tức. 10 năm căn bản chính là Lạc Hồng nhiều lời, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng đây chính là trong vòng 1-2 năm sự tình, không phải vậy dẫn tới Xa Lão yêu xuất quan, chuyện kia coi như toàn bộ lộn xộn. Tốt, bản tôn liền chờ ngươi 10 năm. Cầm lên khối này lệnh bài, đi thôi. Theo thoại âm rơi xuống, đầu hổ há to miệng rộng, một đạo hắc phong điên cuồng gào thét mà ra. Lạc Hồng gặp trong đó yêu lực mờ nhạt, liền không có phản kháng, đem vạn yêu phiên ném đi liền mượn gió thổi hướng cốc bên ngoài bỏ chạy. Hóa thân xem thời cơ lập tức trốn vào tùy thân ngọc phủ bên trong, Đổng Lê Quân cũng học theo đuổi theo. Không, Lạc huynh đi thông thả. Đi thông thả a. Mắt thấy cảnh này, Hạ Đình Sơn là hai mắt muốn nứt, liều mạng độn hướng hắc phong, cũng nghĩ thừa cơ đào mệnh, nhưng mà, thanh bối thương lan tế ra một tấm màu xanh lôi võng chặn đường đi của hắn lại, việc này coi như thôi, đem người này ăn về sau, các ngươi đều quay về động đi, đơn giản bàn giao một câu về sau, đầu hổ một lần nữa tán loạn thành cuồng phong, bọc lấy đã tỉnh dậy Dịch Tẩy Thiên hai người cùng vạn yêu phiên, hướng vạn yêu cốc chỗ sâu mà đi. Đầu hổ sau khi rời đi, chúng yêu nhưng không có lập tức động thủ, dù sao cho dù ai cũng nhìn ra được thanh bối thương lan tâm tình bây giờ không tốt, cho nên đều có nhiều chần chờ. Hừ, các ngươi còn chờ cái gì, cho ta đem tâm can lưu lại, còn lại ai cướp được chính là người đó. Nói, thanh bối thương lan liền thu màu xanh lôi võng, mặc cho bầy yêu vây công Hạ Đình Sơn, hắn lại nhìn cũng không nhìn, ánh mắt chớp động lên không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày sau, tại Thái Bình bờ sông, hắc phong tán đi cuối cùng một tia uy năng, lập tức cái gặp một khối hắc ngọc lệnh bài hiển hiện ra, Lạc Hồng vẫy tay, liền đem thu hút trong bàn tay. Này lệnh bài vào tay hơi lạnh, một mặt khắc một cái gào thét mãnh hổ. Một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt khắc lấy một cái phó chữ, trong đó chi ý không cần nói cũng biết, hắc hắc, nghĩ không ra Lạc Mỗ hiện tại cũng là vạn yêu cốc phó cốc chủ. Lạc Hồng lắc đầu cười nịnh nói, trong lòng của hắn minh bạch này lệnh bài chỉ bất quá có thể thuận tiện hắn đi vạn yêu cốc tìm xa lão yêu, nghĩ bằng này hiệu lệnh những cái kia hóa hình yêu tu, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, như đừng nói tác dụng, này lệnh bài bên trong có xa lão yêu một đạo yêu khí, đem kích phát lời nói, chắc là có thể sợ hãi hóa hình trở xuống yêu thú. Nói thật, Lạc Hồng đối với nhân giới những này hóa thần tồn tại, là trong lòng còn có không ít bội phục, bọn hắn có thể tại như vậy ác liệt linh khí hoàn cảnh dưới, tu luyện tới phi thăng chi cảnh, không có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên, đại nghị lực cùng thiên phú tuyệt hảo hạng người. Tại linh giới, hai tộc nhân yêu tình cảnh cũng không mỹ diệu, mà chiếm cứ số ít phi thăng tu sĩ càng là bởi vì Diệt Trần Đan, thường bị bức bách đi làm chuyện nguy hiểm. Nếu như có thể nói, Lạc Hồng là muốn mang lấy xa lão yêu cùng hướng lão quỷ bọn hắn cùng nhau phi thăng linh giới, đến lúc đó cũng tốt bảo đoàn sưởi ấm. Dù sao đến linh giới, hóa thần tu sĩ coi như không phải cái gì trên đám mây tồn tại, đây cũng là vì cái gì, Lạc Hồng phải tận lực phòng ngừa cùng xa lão yêu kết xuống tử thù. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm, Lạc Hồng chỉ là thuận thế bước kế tiếp nhàn cờ, cũng không phải là nhất định phải như thế. Như vậy trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng đem phải trong tay thủy hỏa bát quái bàn ném đi, sau đó nhẹ nhàng một chưởng đánh vào lưng của nó mặt, lập tức bảo vật này linh quang đại phóng. Sư sư phun ra tứ đại một nhỏ năm thân ảnh tới, buộc bím tóc đứa bé bị nhốt vu bát quẻ không gian bên trong, đối ngoại giới vô tri không biết, cho nên vừa mới bị thả ra, liền đối với Lạc Hồng trợn mắt nhìn, chỉ bất quá, cái kia đen nhào nhào khuôn mặt cùng tất cả đều là băng lưu tử bím tóc nhỏ, nhưng hắn chẳng những không có cái gì hung tướng, ngược lại 10 điểm vui cảm giác, ha ha, đạo hữu đừng vội động thủ, Lạc Mỗ đã cùng ngươi bản thể thỏa đàm, trong vòng 10 năm sẽ lại đến tiếp. Ngay lập tức trước hết đi cáo từ, Đổng Lê Quân không dám cười, Lạc Hồng cũng không có gì cố kỵ, đương nhiên hắn cũng không có quá phận, để tránh phức tạp, buộc bím tóc đứa bé bốn phía nhìn lên, phát hiện tự mình đã ở vạn yêu cốc bên ngoài, lúc này liền tin Lạc Hồng, dù sao, đối phương liền xem như có thông thiên linh bảo nơi tay, có thể chỉ cần bản thể xuất thủ, hắn thời gian ngắn bên trong cũng không thoát thân được, nếu như thế, bản tôn liền cung tiễn đạo hữu, buộc bím tóc đứa bé thối lấy khuôn mặt nói. Khẽ gật đầu đáp lại về sau, Lạc Hồng tay lấy ra tứ tượng Na Di Phù, thuần thục bắt lấy Đổng Lê Quân bả vai, liền tại một trận bốn màu linh quang bên trong biến mất ngay tại chỗ. Hừ! Quả nhiên sớm có chuẩn bị ở sau, chúng ta đi, buộc bím tóc đứa bé hừ lạnh một tiếng, cũng không vì thế giật mình. Lập tức, hắn liền dẫn tứ hung linh cùng nhau hướng vạn yêu cốc bỏ chạy, thời gian dài không có yêu khí tẩm bổ, cái này tứ hung linh thế nhưng là sẽ rơi xuống cảnh giới. Một bên khác, liên tục dùng xong năm tấm tứ tượng Na Di Phù về sau, Lạc Hồng cùng Đổng Lê Quân đã ly khai vạn yêu cốc số ngàn dặm xa. Đến tận đây, hai người mới xem như triệt để an toàn. Làm sơ chỉnh đốn về sau, hai người liền tìm đúng phương hướng, tế ra Ma Long Chu hướng Đảng Khí Sơn bỏ chạy. Kết quả mới vừa vặn phi độn không bao lâu, Đổng Lê Quân liền đột nhiên thở dài, trên mặt nghĩ mà sợ chi sắc mà nói, nghĩ không ra thủy phủ một nhóm, lại vẫn lạc nhiều như vậy đạo hữu, nếu không phải toàn do Lạc huynh cứu, tiểu nữ tử cái này tính mạng cũng là tuyệt đối không giữ được. Chương 649, kiểm kê bảo vật. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi lúng túng sờ lên cái mũi, hắn cũng cảm thấy tự mình lần này là bị Hàng lão ma lây bệnh, hạ cái phó bản cơ bản tướng đồng đội cho hết hố chết. Ai, cái này kêu là gần son thì đỏ, gần mực thì đen a. Lạc Hồng tự giễu nghĩ đến, Đổng tiên tử không cần chú ý, người ta đã có duyên, Lạc mổ tự sẽ tại có thừa lực thời điểm tương trợ một hai, chỉ là không biết, tiên tử lần này trở về có tính toán gì không, kiếp sau quãng đời còn lại, nỗi lòng có chỗ ba động cũng coi như như thường. Lạc Hồng liền đơn giản an ủi một câu, lần này trở về cùng Lạc huynh điểm cổ đan về sau, ta liền chuẩn bị bế quan luyện hóa hai cái vũ hóa đan. Bất quá, nếu là Lạc huynh có chỗ phân phó, tiểu nữ tử có thể đem việc này trì hoãn. Đổng Lê Quân coi là Lạc Hồng có việc muốn bàn giao nàng làm, lúc này tỏ thái độ nói, ha ha, cái này rất không cần phải, kỳ thật Lạc mỗi lần này quay về Đãng Khí Sơn chỉnh đốn một phen về sau, liền muốn lên đường đi hướng Nam Cương một chuyến. Ngay lập tức là đặc biệt cùng tiên tử từ giả, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại ngự thuyền nói, thì ra là thế, tiểu nữ tử suýt nữa quên mất, Lạc huynh cũng không phải là ta Hồng Nho thư viện tu sĩ. Đổng Lê Quân chợt thấy trong lòng không còn, liền kiếp sau quãng đời còn lại, cuối cùng được bảo đang vui sướng cũng bị xông đến không còn sót lại mấy phần. Sau đó dọc đường, hai người đều là trầm mặc không nói, liền như vậy không nói một lời về tới Đãng Khí Sơn, trước sơn môn. Nhìn qua Đổng Lê Quân phiêu nhiên đi xa thân ảnh, Lạc Hồng khẽ thở dài một cái, hắn làm sao cảm giác không thấy tâm tư của đối phương, bất quá giống như vậy chú định không có kết quả tình cảm, vẫn là sớm chặt đứt thì tốt hơn. Đem Ma Long Chu bên trong rất nhiều dược hồ lô cất kỹ, Lạc Hồng lúc này hướng hắn tạm thời động phủ bay đi, lần này đi bất quá một tháng, trong động phủ tự nhiên không có gì thay đổi, đem Lục Trúc gọi ra kiểm tra nàng bài tập về sau, Lạc Hồng liền một mình đi vào tĩnh thất. Tại mật kho bên trong lúc, hắn bởi vì đầu tiên là luyện hóa thủy hỏa bát quái bàn, sau là nghiên cứu màu lam bong bóng, còn không tới kịp kiểm kê một phen thu hoạch, lúc này đã rảnh rỗi nhàn, lại là muốn đem việc này lập tức xử lý. Cái gặp hắn thần niệm khẽ động, trong tĩnh thất liền xuất hiện số đống bảo quang bắn ra bốn phía, linh khí dạt dào vật phẩm. Những vật phẩm này chỉ là căn cứ nơi phát ra, qua loa tiến hành phân chia, Lạc Hồng cần từ đó chọn lựa đối với mình hữu dụng chi vật, theo hồi ức. Lạc Hồng bắt đầu dần dần phân rõ chọn lựa, cái này đứng mũi chịu sào chính là âm dương trì, chỉ bất quá thủy hỏa bát quái bàn đã trở thành lá bài tẩy của hắn một trong, sở dĩ có thể trực tiếp nhảy qua. Sau đó, bắt đầu từ đan phòng đoạt được cổ đan, những này cổ đan chủng loại phong phú, Lạc Hồng lại đối hắn không có nghiên cứu gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhận ra non nữa. Bất quá căn cứ linh khí cường độ phán đoán, trong đó quý giá nhất cũng chính là kia vũ hóa đan, đan này có thể đề chấn tinh nguyên, tăng người căn cơ, chính là vạn năng linh đan, chỉ là dùng để tăng lên tu vi, nhưng thật ra là có chút lãng phí, nhất là tu tiên giả không vì bình cảnh vây khốn thời điểm, Lạc Hồng dự định đem đan này giữ lại, để tại trong lúc nguy cấp khôi phục nhanh chóng thương thế cùng pháp lực, mà qua đan phòng, liền đến phiên chủ điện một tầng kia một đống, trong đó trừ chính Lạc Hồng phân phối đến bảo vật bên ngoài, còn có vạn niên thi hùng kia một phần, thuận tiện còn muốn tăng thêm hắn túi trữ vật, về phần nam phụ kia một phần. Tại hắn nhục thân vẫn lạc sau là từ Vu Liệt cầm, có thể tiểu kim mặc dù dùng diệt hình kim quang giết Vu Liệt, nhưng chỉ đoạt lại hắn đầu lâu, cũng không đoạt lấy túi trữ vật. Cái này đống đồ vật bên trong có giá trị nhất, không thể nghi ngờ là những cái kia chứa chân linh chi huyết màu đỏ tinh thạch, cùng cất giữ trong phong linh bình bên trong bản nguyên tinh thạch. Chỉ bất quá, cái này hai người tạm thời cũng còn dùng không lên, cho nên chỉ có thể trước thích đáng bảo quản tốt. Ngoài ra, những cái kia trong hộp gỗ cổ thú tạng khí cũng có chút giá trị nghiên cứu, dù sao bọn chúng từng chịu qua chân linh bản nguyên tẩm bổ. Đương nhiên, Lạc Hồng đối với cái này cũng không ôm cái gì hy vọng, cái này đầu đề hiện nay có chút siêu cương, mà lại ly khai chủ điện linh khí hoàn cảnh về sau, những này cổ thú tạng khí không làm xử lý 10 điểm không tốt giữ gìn. Tại hắn không còn tươi sống trước đó, Lạc Hồng cầm đến bọn chúng cho dưỡng linh trùng, cũng coi như phế vật lợi dụng, còn lại linh vật, không phải cổ bảo, chính là các loại đỉnh cấp linh tài. Đối với linh tài, Lạc Hồng kia là thông kim bát cổ, rất quen thuộc, dễ dàng liền toàn bộ đem phân biệt ra, tiếp lấy phân loại đã đưa vào vạn bảo nan. Về phần cổ bảo, tăng thêm vạn niên thi hùng trong túi trữ vật, thì tổng cộng có 6 cái. Ba món đầu tiên xuất từ chủ điện một tầng, theo thứ tự là kim cương hàng ma sử, thanh long ngọc tỷ cùng ngũ thải túi lưới. Sau ba kiện được từ Vạn Niên Thi Hùng, theo thứ tự là Kim Lý Đạp Vân Hoa, Trường Cảnh Từ Bình cùng Huyễn Quang Bảo Châu. Cổ bảo không giống linh tài, Lạc Hồng không cách nào một cái phân biệt chi, chỉ có thi pháp đem ra sử dụng một phen, mới có thể tri kỳ uy lực thần thông. Cái gặp, Lạc Hồng xếp bằng ở trên bồ đoàn, kiếm chỉ một điểm liền hướng hàng ma sử đánh ra một đạo pháp lực cột sáng. Bảo vật này lúc này đằng không mà lên, tràn ra mảng lớn Phật quang, sử thân phù văn lưu chuyển hình như có biến hóa trong đó. Chỉ là Lạc Hồng chưa từng tu luyện Phật môn công pháp, không những không cách nào thúc khiến cho biến hóa, mà lại cũng không thể phát triển hắn toàn bộ uy lực. Cho nên, bảo vật này tuy là chỉ so với đỉnh cấp cổ bảo kém hơn một bậc, nhưng đối với hắn cũng chỉ là gân gà. Nếu là còn có thể gặp được kia Lôi Âm Tông hòa thượng, liền lấy bảo vật này thử cùng hắn giao dịch một phen. Nhìn xem căn này kim cương hàng ma sử, Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới Diễm Tịnh, lắc đầu uyển nhi cười một tiếng. Kim cương hàng ma sử là Lạc Hồng thu hoạch màu đỏ tinh thạch vật kèm theo, không hợp dùng cũng không kỳ quái, mặt khác thanh long ngọc tỷ cùng ngũ thải túi lưới, nhưng chính là hắn bằng nhãn lực chọn lựa, cái này hai kiện cổ bảo đều là thuộc về đỉnh cấp một loại kia, cùng kim cương quyển ở vào cùng một cái cấp độ, tại nhân giới ngoại trừ phỏng chế linh bảo cùng hiếm thấy thông thiên linh bảo có thế ổn ép một đầu bên ngoài, đã xem như lợi hại nhất bảo vật, trải qua một phen đem ra sử dụng. Lạc Hồng biết được cái này thanh long ngọc tỷ chính là lớn uy lực trấn áp cổ bảo, cùng hàng lão ma thiên trọng phong có chút tương tự, bất quá uy lực càng lớn, càng linh hoạt một chút. Về phần, kia ngũ thải túi lưới thì không có gì bất ngờ xảy ra, chính là kiện ngũ hành tề tụ cổ bảo, cùng Lạc Hồng 10 điểm tương hợp, hắn thi triển ra có thể phát triển 12 thành uy lực, bảo vật này một khi tung ra, liền sẽ bao phủ một mảng lớn thiên địa, bất luận cái gì ý đồ tới gần tồn tại đều sẽ gặp ngũ hành thần lôi công kích. Hắn bản thân cũng là cứng cỏi dị thường. Ngoài ra, Lạc Hồng còn tại đem ra sử dụng quá trình bên trong biết được hai món bảo vật này danh hào, theo thứ tự là Du Long Tỳ cùng Ngũ Tiêu Túi. Mà theo Vạn Niên Thi Hùng trong túi trữ vật đạt được ba kiện cổ bảo, Lạc Hồng lại là đang nhớ lại một phen về sau, đoán được trong đó hai kiện lai lịch. Cái gặp hắn hai tay một tiếng, đem kia Kim Lý Đạp Vân Hoa cùng Huyễn Quang Bảo Châu thu tới trước người, trầm giọng lẩm bẩm, nếu là đoán được không tệ. Cái này dày xác nhận tứ tán chân nhân thành danh cổ bảo tứ phương phi thiên hoa, mà hạt châu này xác nhận xa lão yêu ban cho hắn mê hành châu. Tứ tán chân nhân cũng là nguyên anh tu sĩ, bất quá tại Đại Tấn thanh danh cực kỳ không tốt, thường làm nhiều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trở mặt vô tình hạ lưu sự tình, mà lại cực độ lớn yếu sợ mạnh. Có thể mặc dù hắn như vậy phẩm hạnh thấp kém, như cũ tại Đại Tấn sống được thật tốt, chỉ vì hắn người mang thượng cổ kỳ bảo tứ phương phi thiên hoa, có thể dùng hắn tốc độ bay viễn siêu cùng giai tu sĩ. Vạn Niên Thi Hùng là cao quý vạn yêu cốc cốc chủ, nghĩ đến kia tứ tán chân nhân làm sao cũng không phải là hắn hóa thân, nói cách khác, người này là tại trước đây không lâu bị Vạn Niên Thi Hùng giết đi, như thế liền có thể giải thích, tứ phương phi thiên hoa tại sao lại tại hắn trong túi trữ vật, ha ha, có này cổ bảo tương trợ, coi như hàng lão ma đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, chỉ sợ cũng không chạy nổi ta, đến lúc đó không ngại kéo hắn đi tìm thắng dò xét dấu vết. Nhưng lão ma cũng nếm thử không chạy nổi lão hổ, cũng không chạy nổi người cảm giác. Lạc Hồng đối tứ phương phi thiên hoa rất là hài lòng, ngay lập tức không khỏi mở lên trò đùa tới. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một cái khác thủ trưởng nâng mê hành châu bên trên. Chương 650, liên tiếp kinh hỉ. Cái này mê hành châu cũng là một cái dị bảo, tu tiên giả chỉ cần đem nuốt vào, liền có thể tùy ý biến ảo hình dáng tướng mạo, mà lại có thể che lấp yêu khí, thi khí các loại linh dị khí tức. Bất quá duy trì biến hóa lúc, tu tiên giả pháp lực lại nhận rất nặng áp chế, cho nên không cách nào thi triển toàn lực, mà như cưỡng ép thi pháp, này châu thần thông liền sẽ bị phá vỡ, người sử dụng cũng liền tự động hiện ra nguyên hình. So sánh thanh bối thương lan, Vạn Niên Thi Hùng đi thi đạo, một thân thi khí dễ thấy cực điểm, cho nên để cho tiện hắn bên ngoài đi lại làm việc, xa lão yêu mới có thể đem mê hành châu ban cho hắn, này châu tác dụng lớn nhất. Chính là nhường một chút dị loại lẫn vào nhân tộc tu sĩ bên trong, Lạc Hồng hiển nhiên là dùng không lên, nhưng ngay tại hắn dự định đem này châu giao cho hóa thân sử dụng lúc, Lạc Hồng chợt thấy mi tâm một ngứa, vạn tương thần nhãn không biết bị cái gì ảnh hưởng, lại chính mình biến hóa thành thận hư linh nhãn, kinh dị một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng trong lòng đột nhiên hiểu ra, một tay bấm niệm pháp quyết làm cho mi tâm mắt dọc mở ra, lập tức mông lung thận khí phiêu đãng mà ra. Giống như nhận dẫn dắt đồng dạng cuốn tới kia mê hành châu bên trên, cái gặp, này châu vừa tiếp xúc với thận khí liền đem thu nạp mà vào, lập tức nó tán phát hoa mắt linh quang càng phát ra trở nên ảm đạm, cuối cùng cả viên hạt châu lại biến thành màu xám trắng tảng đá, nhưng rất nhanh, Khỏa này xám trắng tảng đá liền xuất hiện vết rạn, chói lọi linh quang theo khe hở bên trong thấu ra. Lạc Hồng lúc này dùng ngón tay xoa một cái, khiến cho mặt ngoài da đá tróc ra, lập tức một khỏa linh quang chói lọi bảo châu liền hiện ra tại hắn trước mắt. Cái này mê hành châu đúng là một khỏa thận châu biến thành, khó trách sẽ có này thần thông. Bảo châu đặc thù quá mức rõ ràng, Lạc Hồng một cái liền đem nhận ra được, lập tức trên mặt vui mừng nói, có thể ngưng tụ thận châu tồn tại, chỉ có những cái kia kế thừa thận long chân linh huyết mạch yêu thú, mà trên tay mình khỏa này rõ ràng mông trần đã lâu, 89/10 chính là thượng cổ lúc con nào đó đại yêu di vật, xa lão yêu đoán chừng cũng là ngẫu nhiên đoạt được, nhưng bỏ mặc này châu lai lịch như thế nào, Lạc Hồng chỉ cần đem luyện vào thận hư linh nhãn bên trong, liền có thể khiến cho uy năng tăng nhiều, đến lúc đó, liền xem như đối mặt hóa thần tồn tại, này linh nhãn cũng có vũ dũng lực, đương nhiên, bởi vì này châu mông trần thời gian quá lâu, linh cấp tất nhiên có chỗ rơi xuống, cho nên tại luyện hóa trước đó, còn cần trước thăng linh một phen, để cầu đạt tới lớn nhất hiệu quả. Định ra kế hoạch về sau, Lạc Hồng thủ trưởng một nắm, trước đem khỏa này thận châu thu nhập thể nội, sau đó ánh mắt quét qua liền nhìn về phía cuối cùng một cái cổ bảo. Cái gặp, một đạo pháp quyết theo Lạc Hồng đầu ngón tay đánh ra, rơi xuống kia trường cảnh từ bình bên trên, lại giống như trâu đất xuống biển không có lên một chút tác dụng, từng. Lạc Hồng kinh nghi một tiếng, bỗng nhiên thu lòng khinh thị, một chưởng vỗ ra một đạo thô to pháp lực cột sáng, có thể kia trường cảnh từ bình lại chỉ là lắc lư hai lần, nếu là đổi lại cái khác cổ bảo, lúc này làm sao cũng phải bay đến không trung, hiển lộ thần thông mới là, mà cái này trường cảnh từ bình nhìn như chỉ là nhẹ nhàng lắc lư hai lần, lại dẫn tới trong tĩnh thất phù văn sáng rõ, có chút rung động, phản phất cả tòa tĩnh thất nhận lấy ngoại lực tấn công mạnh, có ý tứ, này cổ bảo càng như thế nặng nề. Lạc Hồng không khỏi tới hào hứng, tế ra La Sát Quỷ Thủ liền hướng trường cảnh từ bình chụp tới, đợi nắm chặt thân bình về sau, Lạc Hồng ra sức bỗng nhiên nhấc lên, lại cảm giác phí sức không gì sánh được, trong lòng không khỏi càng là ngạc nhiên. Lúc này, hắn sử xuất toàn thân chi lực, lại tá pháp lực gia trì, mới đưa cái này trường cảnh từ bình từ dưới đất nhấc lên, đem đưa đến trước người về sau, Lạc Hồng há miệng liền phun ra một cổ hắc ô chân viêm, luyện hóa lên bình này tới, mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng thành công đem vạn niên thi hùng thần thức ấn ký xóa đi, cũng lưu lại tự mình, xem như sơ bộ luyện hóa bảo vật này. Lập tức, bình này liền theo nặng như núi cao, trở nên nhẹ như lông hồng bắt đầu. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, miệng bình liền đã tuôn ra một cổ màu đen dòng nước, chậm rãi không tuyệt hảo giống như trong bình đúc đầu đại xuyên. Sửng sốt một cái về sau, Lạc Hồng trên mặt bỗng nhiên lộ vẻ mừng như điên, liền thi số đạo pháp quyết sau xác nhận những này hắc thủy đúng là hắn một mực thu thập nhất nguyên trọng thủy. Ha ha, quả nhiên là tự nhiên chui tới cửa, ta tận lực góp nhặt mấy năm, cũng không thể thu hoạch bao nhiêu nhất nguyên trọng thủy, bây giờ lại lập tức cho ta đưa lên một con sông, dùng thần thức thăm dò qua trường cảnh từ bình bên trong nhất nguyên trọng thủy số lượng dự trữ về sau, Lạc Hồng không khỏi vui vẻ ra mặt, dù sao cái này thế nhưng là một cái giải quyết hắn hơn phân nửa nhu cầu a, là Lạc Hồng trịnh trọng đem trường cảnh từ bình thu nhập đan điền về sau, cái này một đống bảo vật chính là xử lý xong, sau đó liền đến phiên chủ điện tầng 2 kia một đống, cũng chính là tinh lam vòng ngọc bên trong những cái kia bảo vật, làm Thái Bình phủ quân tùy thân pháp khí chứa đồ, tinh lam vòng ngọc bên trong cũng không có một cái cổ bảo, chỉ có một ít có thể dùng cho tu luyện linh vật, dù sao hắn lúc ấy là chuẩn bị tìm đường sống trong chỗ chết, số lượng phong phú đỉnh cấp linh tài không chỉ có thể nhường Lạc Hồng luyện thêm ra 4, 5 tấm thượng cổ phù đến, còn mang đến nghiên cứu phát minh mới phù lục cơ hội. Mà kia ba khối cực phẩm linh thạch càng là diệu dụng rất nhiều, phải biết hiện nay tu tiên giới sở dĩ không cách nào trở lại như cổ thượng cổ đại trận, chính là bởi vì khuyết thiếu cực phẩm linh thạch làm cung cấp năng lượng trung tâm. Đương nhiên, như thế linh thạch dùng để tu luyện cũng là có chút lợi hại, trợ phá bình cảnh hiệu quả có thể nói kỳ giai. Đơn giản tới nói, tinh lam vòng ngọc bên trong bảo vật mặc dù không cách nào làm cho Lạc Hồng thực lực sinh ra bay vọt, nhưng không thể nghi ngờ là tăng lên hắn nội tình. Làm một cái cấp tốc cuộc khởi cường đại tu sĩ, Lạc Hồng khiếm khuyết chính là nội tình, bằng không hắn cũng không cần bởi vì cho hóa thân luyện chế một cái bản mệnh ma khí, liền đi đấu giá hội tìm vận may. Trên một điểm này, hắn cự ly hướng chi lễ, xa lão yêu chi lưu xa rồi, xử lý tinh lam vòng ngọc bên trong bảo vật quá trình mặc dù không giống vừa rồi như vậy kinh hỉ, nhưng đầy đủ phong phú, làm cho lòng người an. Ngoài ra, tại tầng 2 tìm tới viên kia, hư hư thực thực Thái Bình phủ quân bản mệnh pháp bảo hạt châu, Lạc Hồng cũng tinh tế tra xét một phen, bảo vật này tổn thương đến cực kỳ nghiêm trọng, đã không có khả năng chữa trị, thế là Lạc Hồng quyết đoán cho nó luyện chế lại một lần một phen, đem luyện thành một cái pháp khí, chuẩn bị đưa cho Lục Trúc Khu dùng. Bận rộn một cả ngày, Lạc Hồng trước mặt rốt cục chỉ còn lại theo mật kho bên trong lấy ra đồ vật. Căn cứ Ngân Tiên Tử nói, hắn đạt được chân linh bản nguyên còn chưa đủ nguyên bản một thành, bất quá tại gặp qua Thái Bình phủ quân tại Thủy Phủ tham ngộ vết tích về sau, hai người cũng không cảm thấy ít, ngược lại đối với cái này có chút may mắn. Đối hiện nay Lạc Hồng tới nói, luyện hóa chân linh bản nguyên vẫn là quá mức nguy hiểm, mà lại cái đồ chơi này gia tăng là tu tiên giả tiềm lực, Lạc Hồng còn chưa tới con đường phía trước đoạn tuyệt tình trạng, tự nhiên không cần vội vã đem luyện hóa. Tại cùng Ngân Tiên Tử thảo luận một phen về sau, hắn quyết định đi đầu luyện hóa ngũ sắc khổng tước chân huyết, sau đó lại thôn phệ hắn bản nguyên. Dạng này đã không bất kỳ nguy hiểm nào, còn có khả năng nhất kế thừa đến ngũ sắc khổng tước thiên phú thần thông. Còn lại 8 cái vật phẩm bên trong, có 4 kiện chính là vô dụng lệnh bài cùng tín vật. Lạc Hồng trực tiếp sao chép bọn chúng vẽ ngoài, mượn Hồng Nho thư viện thế lực điều tra tìm cái. Còn lại 4 kiện bên trong, thứ hai chính là Ngọc Giản, phân biệt ghi chép Thái Bình phủ quân đối Quan Âm Chi Hà tìm tòi đoạt được, cùng hắn sưu tập nhân giới các nơi tuyệt cảnh kỳ địa chỗ, có thể nói là giá trị liên thành. Chương 651, đau mất linh bảo. Hai cái Ngọc Giản giá trị không thể đo lường, nhưng cứng rắn muốn phân cái cao thấp, vậy vẫn là cái trước hơn có giá trị một chút. Cái sau mặc dù có thể giúp Lạc Hồng tăng trưởng kiến thức, biết được nhân giới rất nhiều bí mật, nhưng cái trước đối với Quan Âm Chi Hà, cũng chính là luân hồi ám hà tìm tòi, đã ít kỳ xuất huyền thiên chi vật tồn tại khả năng. Nói một cách khác, chính là cái này Mai Ngọc Giản chính là một cái liên quan tới huyền thiên chi vật manh mối. Trên thực tế, Lạc Hồng đối với cái này cũng không có cỡ nào giật mình, dù sao hắn sớm đã có hoài nghi, hiện tại chẳng qua là càng thêm tin chắc mà thôi, cũng không đủ cường đại càng không chi lực hộ thể. Chui vào luân hồi ám hà tìm tòi chính là muốn chết, Lạc Hồng tại làm cho càng không châu âm dương triệt để cân bằng trước đó, là sẽ không cân nhắc chuyện này. Cuối cùng hai kiện Lạc Hồng theo mật kho bên trong mang ra đồ vật, trong đó một kiện là một khỏa không biết tác dụng đan dược, có lẽ đan này thượng cổ lúc 10 điểm nổi danh, cho nên Thái Bình phủ quân không có để lại nói rõ. Kể từ đó, Lạc Hồng chỉ có thể trước đem nó cất kỹ, các loại gặp được hàng lão ma lúc, hướng hắn thỉnh giáo một hai. Mà đổi thành một cái thì là 8 người bên trong duy nhất một cái cổ bảo, chính là một ngụm linh khí tương đương kinh người thủy hành phi kiếm, không sai biệt lắm đã đạt tới nửa bước linh bảo cấp độ. Chỉ từ bảo vật này phẩm chất đến xem, nó tuyệt đối là Lạc Hồng chuyến này thu hoạch cổ bảo bên trong nổi bật nhất cái kia. Bất quá kiếm này hiển nhiên vẫn còn so sánh không lên Thần Phong Vô Ảnh kiếm, cho nên Lạc Hồng cũng không tính luyện hóa đem ra sử dụng nó, mà là chuẩn bị trở về Thiên Nam về sau đem tặng cho Ngô Nhược Hy. Bảo vật kiểm kê xong xuôi về sau, Lạc Hồng liền nên xử lý Vu Liệt Đầu Lâu, phá diệt pháp mục môn này thần thông. Hắn thế nhưng là theo luyện thành Vạn Tương Thần Nhãn lên, liền một mực kế hoạch bỏ vào trong túi. So sánh thu lấy Thận Hư Linh Nhãn lúc, Lạc Hồng lúc này cũng không dự định trực tiếp hấp thu luyện hóa Vu Liệt thứ ba yêu mục, mà là chuẩn bị dùng phân tích này mắt ngân phù văn lão biện pháp. Làm như vậy mặc dù muốn phiền toái nhiều, nhưng một là Lạc Hồng nhưng tại quá trình này bên trong thấy rõ một chút không gian huyền bí, hay là có thế không đúng hàng lão ma tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Dù sao phá diệt pháp mục là hàng lão ma thường dùng nhất thần thông một trong, từng mấy lần cứu hắn tính mạng. Về phần như thế nào hợp tình hợp lý đem này yêu mục đưa cho hàng lão ma, vậy liền 10 điểm đơn giản. Phải biết cái này phá diệt pháp mục phương pháp tu luyện còn tại Thiên Lang Thánh Thú nơi đó, coi đây là giao dịch, hết thảy đều có thể thuận lý thành chương. Một phen sửa sang lại đến, sự tình lập tức thêm ra không ít. Nhưng vô luận là luyện hóa cổ bảo, vẫn là thăng linh thận khí, hoặc là phân tích bạc phù, cũng tốn thời gian không dài. Lạc Hồng lúc này quyết định tất cả đều xử lý xong về sau, rồi lên đường tiến về Nam Cương. Ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị đóng cái tiểu quan lúc, Diệp Sùng cũng tại quanh đi quẩn lại bên trong về tới Tấn Kinh, đồng thời lập tức được an bài tiến đến gặp mặt Diệp Chính. Đại Tấn Hoàng Cung một gian bí ẩn trong phòng tối, Diệp Sùng hướng Diệp Chính kỹ càng giảng thuật một phen thủy phủ chi hành trải qua, mà chứa mật kho bảo vật túi trữ vật sớm đã trước tiên giao cho Diệp Chính trong tay, lúc này đang bị hắn nắm vuốt thưởng thức. Như thế nói đến, kia Lạc Hồng trước kia liền phát giác các ngươi hai huynh muội có vấn đề, nếu không cũng sẽ không ở trên thân thể ngươi bố trí truy tung dùng linh thú. Nghe được Lạc Hồng suýt nữa hỏng hắn Diệp gia đại sự, Diệp Chính không khỏi chau mày, cơn giận dữ thầm vận nói, chỉ sợ đúng là như thế, nếu không phải thủy phủ cấm chế, ta lúc ấy căn bản không biết hắn ở phía sau theo sát. Cũng chính là hắn đột nhiên xuất hiện, để cho ta lầm chạm Thương Lam lệnh cấm chế, hại ngủ muội. Diệp Sùng song quyền nắm chặt, một mặt hối hận thương tiếc nói, Giác Nhi là vì gia tộc mà chết, trách không được ngươi. Bây giờ, ngươi đã thu hoạch được Thái Bình phủ quân truyền thừa, tập được Càn Khôn chi lực, Nam Cương bên kia ngươi cũng không cần đi, an tâm tại gia tộc trong bí cảnh bế quan tu luyện, lúc trước đáp ứng ngươi tài nguyên tu luyện, rất nhanh liền sẽ có người đưa đến trên tay ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi. Diệp Chính thuận miệng an ủi một câu về sau, liền hạ lệnh trục khách, chỉ cần có thể thu hoạch được Thái Bình bia, hắn có quan tâm hay không trong tộc một hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chết sống, dù sao lấy bọn hắn Diệp gia thực lực, chỉ cần tộc nhân hơi có chút tư chất, bồi dưỡng đến nguyên anh sơ kỳ cũng không phải là việc khó, chỉ dùng nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ tồn tại, mới đáng giá hắn hao phí tâm huyết, cái này. Đại bá, Điệt Nhi còn có một chuyện muốn bẩm, là liên quan tới Thông Thiên Linh Bảo, Diệp Sùng cảm giác có chút khó mà mở miệng nói, có ý tứ gì? Ngươi tại trong thủy phủ nhìn thấy Thông Thiên Linh Bảo rồi, Diệp Chính trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nếu là trong thủy phủ liền có Thông Thiên Linh Bảo tồn tại, vậy hắn Diệp gia thoát khỏi chính ma hai đạo trói buộc một chuyện, coi như vững vững vàng vàng. Điệt Nhi tại mật kho khí linh trong miệng biết được, Thái Bình phủ quân tại hẳn phải chết xem xét luyện chế ra một cái Thông Thiên Linh Bảo, bị hắn chìm vào âm dương trì dưới, thụ thủy hỏa chi lực ngày đêm tế luyện, nhưng Điệt Nhi cùng Dịch huynh bọn người thông qua âm dương trì lúc, cái gặp một cái vứt bỏ hố to, đã không có nước hỏa chi lực, cũng không bảo vật bóng dáng, cho nên, Điệt Nhi hoài nghi. Diệp Sùng gặp Diệp Chính sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi biết điều ngậm miệng, ngươi là ý là kia Lạc Hồng đem Thông Thiên Linh Bảo lấy đi rồi. Diệp Chính đôi trong mắt toát ra tơ máu, tức giận vô cùng hỏi, cũng chỉ có cái này một cái khả năng, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Sùng cũng chỉ có thể như vậy phỏng đoán nói, hảo hảo. Lạc huynh coi là thật hảo thủ đoạn, lại bày Diệp Mổ một đạo. Diệp Chính lúc này sắp tức nổ tung, hắn nguyên bản còn dương dương tự đắc với mình tay không bắt sói mưu đồ, tự cho là chơi không Lạc Hồng bọn người, nhưng không ngờ bọn hắn Diệp gia mới thật sự là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Việc này ta biết rõ, ngươi còn có khác muốn bẩm sao? Diệp Sùng đương nhiên sẽ không lưu lại nữa sờ Diệp Chính rủi ro, hắn lúc này thi lễ một cái, lập tức hóa thành một đạo độn quang rời đi. Hắn cái này vừa mới rời đi, đầu to quái nhân liền từ Diệp Chính bên cạnh phía sau trong bóng tối đi ra, bản lấy một tấm mặt xấu nói, cái này Lạc Hồng lại tàn đến sâu như thế, tình cảm nhóm chúng ta mưu đồ nhiều năm là thay hắn làm áo cưới, coi là thật đáng hận, bây giờ nói những này thì đã trễ, bây giờ giải phong Côn Ngô Sơn một chuyện đã là tên đã trên dây không phát không được, chỉ cần nhóm chúng ta có thể thu được Côn Ngô Tam Lão lưu lại Thông Thiên Linh Bảo, tổn thất một cái không có danh tiếng gì Linh Bảo, cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Diệp Chính cắn răng nói, hắn lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy, dù sao nhường hắn đi theo Lạc Hồng kia đoạt bảo, hắn cũng không dám nha, không tệ. Một cái thượng cổ lúc tán tu hóa thần luyện chế linh bảo mà thôi, tất nhiên so không lên Côn Ngô Sơn bên trong tinh phẩm. Bất quá đại ca, người này đã có thể đuổi tới mật kho đi, vậy hắn có khả năng hay không là chính ma hai đạo người? Hành động của chúng ta chính ma hai đạo có thể hay không đã có chỗ phát giác? Đầu to quái nhân chau mày, vẻ mặt buồn thiêu nói, cái này nên sẽ không, như hắn thật sự là chính ma hai đạo người, biết được chúng ta mưu đồ, sao lại cần theo dõi Diệp Sùng hai người? Trực tiếp ở nửa đường đem bọn hắn giết, khởi bất kiền thúy, theo ta thấy, người này bất quá là cái vận khí tuyệt hảo, tâm tư kín đáo tán tu, tại tiếp xúc bên trong phát hiện Diệp Sùng hai người dị thường, mới có thể làm xuống tay chân, mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, Diệp Chính đầu não vẫn còn thanh tĩnh, lúc này suy đoán một phen nói, chương 652, rời đi, thật là như thế cái đạo lý, như thế nói đến, kia Lạc Hồng thật đúng là rất có phúc duyên. Chỉ là một cái tán tu có thể đến lấy được một cái Thông Thiên Linh Bảo, đầu to quái nhân trong lòng ghen ghét dữ dội, kia là càng nghĩ càng giận, đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn sắc mà nói, đại ca, Thông Thiên Linh Bảo cũng không phải tốt luyện hóa, lúc này kia Lạc Hồng cực khả năng còn chưa đem Linh Bảo biến hóa để cho bản thân sử dụng, không bằng chúng ta thiết kế phục sát hắn một phen. Nghe nói lời ấy, Diệp Chính cũng là có chút ý động, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau, lại xa lắc đầu nói, đối phương được Thông Thiên Linh Bảo, không đem triệt để luyện hóa, tất nhiên là không thể nào bước ra động phủ. Chúng ta muốn đem hắn dụ đến nửa đường chặn giết, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, mà vây công đảng khí sơn động tỉnh lại quá lớn, đồng thời kia Lạc Hồng cùng Hồng Nho Thư Viện không có bao nhiêu giao tình. Một khi phát giác không ổn, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự trốn xa, chỉ sợ đến lúc đó vây giết không thành, ngược lại là ta Diệp gia trêu chọc một vị đại địch, cái này. Chẳng lẽ lại nhóm chúng ta liền cứ thế mà ăn này thiệt thòi lớn? Tại đầu to quái nhân nhận biết bên trong, nhỏ kiếm lời chính là thiệt thòi lớn, hắn tuy biết hy vọng xa vời, nhưng vẫn không muốn buông tha Lạc Hồng. Đương nhiên sẽ không. Hắn giết ta Diệp gia tộc nhân, tất nhiên là muốn nợ máu trả bằng máu, chỉ bất quá nhóm chúng ta không thể gấp tại nhất thời, thậm chí càng chủ động tiến đến cùng hắn hòa hoãn quan hệ, buông lỏng hắn cảnh giác. Các loại lão thất ngươi dẫn người theo Côn Ngô Sơn đoạt bảo sau khi ra ngoài, nhóm chúng ta lại bằng thông thiên linh bảo chi uy đối phó người này. Diệp Chính ánh mắt chớp động, vừa nói, một bên khóe miệng có chút câu lên, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, làm như vậy xác thực càng thêm ổn thỏa, ngoại trừ giả ý hòa hoãn quan hệ bên ngoài, Lạc Hồng thu hoạch được thông thiên linh bảo tin tức, nhóm chúng ta Diệp gia cũng phải thay hắn giấu giếm, để tránh bị chính ma hai đạo tu sĩ nhanh chân đến trước. Đầu to quái nhân trầm ngâm một lát sau, gật đầu phụ họa nói, ngươi có thể biết được trong đó lợi hại, đó chính là tốt nhất rồi. Mặt khác, phái thêm tay người lưu ý Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt động tĩnh, theo bọn hắn trong miệng nhóm chúng ta có thể được đến càng nhiều liên quan tới Lạc Hồng tình báo. Diệp Chính thỏa mãn gật đầu, lại bổ sung bàn giao một câu, hừ, hai người này cũng không biết tại trong thủy phủ được bảo vật gì, đến bây giờ còn chưa hiện thân. Việc này ta nhớ kỹ, trong thủy phủ bảo vật tất cả đều bị đầu to quái nhân coi là tự mình chi vật, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư tại trong thủy phủ có đại thu hoạch. Nói đi, đầu to quái nhân liền biến mất tại trong bóng tối. Đợi đầu to quái nhân sau khi rời đi, Diệp Chính liền một mực sắc mặt uy nghiêm nhìn qua trống rỗng phía trước, hai mắt bên trong tinh quang chớp động, không biết lại tại mưu đồ cái gì. Nửa năm sau, Đảng Khí Sơn, Lạc Hồng tạm thời trong động phủ, Lạc đạo hữu, đây đều là ta Diệp gia một điểm tâm ý, lấy bồi lúc trước tại Thái Bình thủy phủ lừa gạt chi tội, còn xin đạo hữu cần phải nhận lấy. Tiếp khách trong thạch thất, một vị áo mãng bào khoác thân, đầu đội tử kim quan trung niên tu sĩ, cung kính hướng Lạc Hồng hành lễ nói, ha ha, Diệp huynh thật sự là khách khí, chỉ là việc nhỏ Lạc mổ sớm đã quên, hắn còn đặc biệt sai người đến tặng lễ bồi tội, không hổ là đại tấn đệ nhất tu tiên thế gia, những này quà tặng Lạc mổ liền nhận, làm phiền đạo hữu chờ ta mấy tháng lâu, lại nể mặt uống mấy chén. Lạc Hồng cởi mở cười một tiếng, phản phất thật không có đem trong thủy phủ hiềm khích để ở trong lòng, nhiệt tình nói, ha ha, cái này không cần, tại hạ còn chạy về đi phục mệnh, như vậy cáo từ. Khẽ cười một tiếng về sau, trung niên tu sĩ lần nữa chắp tay, lập tức liền hóa chạy trốn đi. Trung niên tu sĩ Độn Quang vừa mới bay ra động phủ, một mực đang vạt áo đứng hầu tại Lạc Hồng một bên Lục Trúc liền sinh động hẳn lên, hứng thú bừng bừng chạy đến đối phương mang tới hai cái đỏ chót nước sơn hộp chỗ, qua a nắm lên buông xuống trong đó linh vật. Sư phụ, cái này Diệp gia làm sao đắc tội ngươi, vì sao đưa tới nhiều như vậy linh thạch cùng bảo châu? Bị linh quang chiếu rọi được sủng ái bàn sáng trưng Lục Trúc, rất là tò mò hỏi, ha ha, Diệp gia mặc dù hố vi sư một cái, lại không tổn thương vi sư mảy may, ngược lại là Diệp gia một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị vi sư tro bụi, còn suýt nữa hỏng đại sự của bọn hắn. Đồ nhi ngươi nói, là ai đắc tội ai vậy? Đối với Diệp gia chủ động chịu thua, Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng, ngay lập tức 10 điểm tùy ý nói, hắc hắc, dựa theo sư phụ dạy bảo, tự nhiên là yếu đắc tội mạnh. Trời ạ, thật là tinh thuần linh khí. Một bên đáp trả Lạc Hồng, Lục Trúc một bên theo nước sơn trong hộp lật ra một khối cao cấp thủy hành linh thạch, không khỏi kinh hô một tiếng. Không tệ, tu tiên giả không nói đúng sai, chỉ luận mạnh yếu. Chỉ điểm Lục Trúc một phen tu tiên giới pháp tắc sinh tồn về sau, Lạc Hồng không khỏi âm thầm nghi hoặc. Dịch Tẩy Thiên bọn người một cái đều không thể chạy ra Vạn Yêu Cốc, mà hắn lại không tại Diệp Sùng trước mặt triển lộ quá nhiều thần thông. Ấn nói Diệp gia không nên đem hắn thấy nặng như vậy mới đúng, trừ phi. Diệp gia từ nơi nào biết được thủy hỏa bát quái bàn tồn tại, mặc dù như thế, Diệp gia lần này tặng lễ động cơ, cũng chẳng phải thuần, mặc dù lại có bị Diệp gia tính toán cảm giác, Lạc Hồng lại là không sợ không giận, thậm chí có chút muốn cười. Tại trong thủy phủ lúc, Lạc Hồng liền khuyên bảo qua Đổng Lê Quân, nhường nàng cùng Hồng Nho Thư Viện tận lực cùng Diệp gia phủi sạch quan hệ, đối phương cũng tin tưởng làm theo. Nửa năm qua này theo đại tấn trong triều triệu hồi không ít đệ tử, không bởi vì khác, chỉ vì Diệp gia đã là kia thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Côn Ngô Sơn bên trong thật là có thông thiên linh bảo, đồng thời còn không chỉ một cái, nhưng cổ tu sở dĩ đưa chúng nó lưu lại, chính là vì trấn áp nguyên sát thánh tổ phân thần, cùng đủ để ô nhiễm toàn bộ đại tấn linh khí vô biên ma khí. Diệp gia đem Côn Ngô Sơn bên trong thông thiên linh bảo lấy đi, không thể nghi ngờ là đem toàn bộ đại tấn tu tiên giới cũng đưa vào trong nguy hiểm, làm ra lớn như thế tai họa, lại hắn bản thân tại Côn Ngô Sơn bên trong tổn thất nặng nề, liền chú định muốn bị chính ma hai đạo thanh rửa, cho nên, Lạc Hồng căn bản không cần đi suy đoán Diệp gia đối với hắn có cái gì mưu đồ, dù sao tiếp qua không lâu, cái này Đại Tấn hoàng tộc liền không tồn tại nữa. Hôm nay xuất quan, Lạc Hồng chính là đã đem hết thảy việc vặt cũng xử lý xong xuôi, gặp qua Diệp gia sứ giả về sau, hắn cũng nên lên đường, cầm lên hai khối linh thạch, nhanh chóng đi thu dọn đồ vật, nhóm chúng ta sau nửa canh giờ liền đi. Đợi Lục Trúc mừng khấp khởi chạy chính quay về nơi ở, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem hai cái đỏ chót nước sơn hộp cũng thu nhập vạn bảo nang. Mặc dù những này linh vật Lạc Hồng cũng xem không vừa mắt, nhưng dù sao cũng là tặng không cần thì phí. Nửa canh giờ đảo mắt liền qua, ngay tại một đạo màu đen độn quang đi qua Hồng Nho thư viện hộ sơn đại trận, lặng yên đi xa thời điểm, tại Thanh Phong chi đỉnh, một vòng bóng hình xinh đẹp đang ngửa đầu nhìn đến, thật lâu đứng sừng sững không nói. Hôm nay thu được Lạc Hồng tiếp cận Diệp gia sứ giả tin tức về sau, Đổng Lê Quân liền đoán được Lạc Hồng lập tức liền sẽ rời đi, thế là một mực một mình đứng ở đỉnh núi, nhưng mà, nàng mong đợi sự tình chung quy là không có phát sinh, lúc này thần sắc không khỏi ảm đạm, hôm nay từ biệt, lần này đi trải qua nhiều năm, Lạc huynh, nhóm chúng ta còn có thể gặp lại, Đổng Lê Quân nắm chặt bức họa trong tay, thâm thẳm nói, chương 653, Nam Cương nữ tu, so sánh phồn hoa Đại Tấn nội địa, Nam Cương chi địa người ở thưa thớt, địa thế chập trùng cực lớn, có nhiều đỉnh cao trùng điệp cùng niên đại xa xưa thượng cổ rừng rậm, lại bởi vì núi lửa đông đảo, độc chướng mọc thành bụi, thành độc trùng yêu thú nhạc viên, cho nên Nam Cương ba nhà đỉnh cấp tông môn đều không sửa đổi ma đạo nói mà là cách khác lối tắt. Muốn nói thực lực, ba nhà bên trong thuộc về độc thánh môn mạnh nhất, mặt khác hai nhà bên trong Tu Di Tông bởi vì cùng hắn rất có nguồn gốc, vãng lai cực sâu, cơ hồ là thân như một nhà. Nhưng nếu luận ba nhà bên trong nhà ai thanh danh vang nhất, không thể nghi ngờ là kia lấy nữ tu vi chủ hóa tiên tông, này tông truyền thừa âm độc chú thuật, có thể nói là làm cả Đại Tấn cũng kiêng dè không thôi, tùy tiện không dám trêu chọc. Một ngày này, cự ly hóa tiên tông 3.000 dặm một vùng núi non bên trong, một đội trên thân đeo rất nhiều ngân sức, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ nữ tu đang tại cổ thụ ở giữa ghé qua. Cái này đội nữ tu nhân số không nhiều, chỉ có 10 ngón số lượng, nhưng trong đó có 3 người đều là kết đan tu sĩ, còn lại cũng là tu vi rất sâu trúc cơ tu sĩ. Có thể mặc dù là như thế cường đại đội hình, những này nữ tu trên mặt vẫn là treo thần sắc khẩn trương, thậm chí không dám bay lên ngọn cây, chỉ là tại thân cây ở giữa phi toa tìm hành. Không sai biệt lắm qua một canh giờ, phi độn tại trước nhất đầu tu nữ trẻ đột nhiên thân hình dừng lại, hai mắt hiện khởi linh ánh sáng nhìn thẳng phía trước mấy tức về sau, ôm nhu nói, là Bạch Chướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.